Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 221 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 888: Người nào đã hạ thủ? Mắt của Âu Dương Bằng lồi ra ngoài, cơ mặt co rút, tràn đầy cái nỗi đau đớn và sợ hãi trước khi chết, vẻ mặt ngưng động lại, biểu lộ trong khoảnh khắc trước khi chết. Bên miệng phun ra một vết máu làm ướt cái vạt áo trước. Trên bàn sách có bản kỷ hiệu tăng thư mở ra, trang sách trắng như tuyết, lấm tấm vài cái giọt máu đỏ tươi, trông vô cùng ghê rợn. Trong miệng cắm điêu linh tiễn, cái mũi tên sắc bén đâm xuyên qua thân thể, ló ra sào nửa tấc sau gáy. Đùi tên lộ ra bên ngoài, được sơn và quấn dây thừng, ánh đèn lấp lánh. Không đúng, cái đùi tên... Trên đuôi tên không có vết máu. Lục Diễn Chí lớn tiếng kinh hô thất thanh. Vừa nói ra cái lời này, cả sảnh đường đều kinh hãi. Nhìn kỹ đuôi tên kia, quá thật, không có dính một giọt máu nào cả. Lôi Bạo trợn tròn hai con mắt, Hạ Ngàn khẽ nhếch miệng, Nghe Trọng Diễn hít xong một hơi khí lạnh, Than Khả Thiện há hốc mồm cứng lưỡi. Bốn cái tên Đường Thượng Quan đều kinh ngạc không thôi. Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo trao đổi ánh mắt với nhau, sắc mặt của hai người đều có vẻ khó coi. Tần Lâm mỉm cười nhìn Lục Diễn Chí, gật đầu một cái, hắn giọng nói: quả thật là như vậy, bởi vì đuôi tên đen nhánh, có máu tươi dính lên đó hay không á cũng không có thấy được. Mà chúng ta thấy cảnh tượng này, lực chú ý ban đầu bị tình cảnh tử vong ly kỳ, tên cắm vào trong miệng của người chết và sắc mặt ghê rợn thu hút, khó tránh khỏi bỏ quên cái chi tiết tầm thường này. Lục Diễn Chí chớp chớp đôi mắt nhỏ, tiếp lời với Tần Lâm: nếu bị mũi tên xuyên miệng mà chết, trong miệng của người chết nhất định máu tươi phải trào ra. Có thể thấy trên vạt áo và bình thư dính không ít máu. Tại sao mà đuôi tên lại sạch sẽ vậy chứ? Chẳng lẽ đã từng bị người lao đi sao? Nếu là như vậy, mũi tên này không phải là từ ngoài cửa sổ bắn vào, mà là có người cầm nó đâm chết Âu Dương tướng quân. Thật ra thì chính đệ đã trả lời câu hỏi của mình rồi. Tần Lâm dứt lời, cười mà không nói. Bạch Sương Hoa hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Tần Lâm. Ngay sau đó, Lục Diễn Chí và Ngô Đại Lực cũng chợt hiểu ra. Tào Tứ vô cùng căm hận nhìn Tần Lâm, ngoài mạnh trong yếu nói: họ Tần ngươi muốn giở trò gì? Dùng cái lời muốn lừa gạt ai vậy? Ngu ngốc! Lục Mập khẽ gắt, hai tay nắm hờ tạo ra cái tư thế cầm tên đâm vào trong miệng của mình, sau đó làm bộ phun ra máu tươi phụt một tiếng, phun nước bọt lên tai. Mọi người mới lập tức hiểu ra, chính là vì cái mũi tên không phải là từ ngoài cửa sổ bắn tới, mà là bị người cầm trong tay đâm chết Âu Dương tướng quân. Trước khi Âu Dương Bằng chết, đã phun máu tươi, tất nhiên là phun vào cái đuôi tên và trên tay của hung thủ cầm đuôi tên. Vì cái vết máu rơi lên tai cho nên không có dính vào đuôi tên. Và như vậy, người hành hung nhất định phải lau sạch cái vết máu trên đuôi tên. Nếu không, cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra đó là một tay nắm lấy cái mũi tên, cắm nó vào trong miệng của Âu Dương Bằng. Hiểu là hiểu, nhưng các huynh đệ, nhất là Bạch Sương Hoa, thấy Lục Mập phun nước bọt đầy tai, không khỏi lắc đầu quầy quậy. Cái tên Mập này cũng thật là xấu xa. Ngưu Đại Lực lại bị cảnh tượng này nhắc nhở, mới lập tức gọi: Tần trưởng quan, chúng ta mau mau đến các nơi ở trong nhà để bình lục soát một chút đi, thời gian hung thủ gây án cũng không nhiều, có lẽ vẫn còn chưa có kịp dứt bỏ cái giải lao vết máu đâu. Dù sao cũng coi là một đầu mối đó. Tần Lâm mới lập tức ra lệnh cho huynh đệ quan giáo đi tra xét. Dựa vào cái gì mà lục soát phòng sổ sách của chúng ta chứ? Nghe Trọng Diễn kêu lên. Than Khả Thiện cũng không có tốt lành gì, cưỡng từ đoạt lý nói: toàn là cái lời phiến diện của các ngươi, biết đâu máu không có phun lên điêu linh tiễn thì sao? Đám quan quân cấp thấp kinh lịch, trấn phủ, thiên hộ chỉ nhìn Lôi Bạo. Y là tâm phúc của Âu Dương Bằng, hiện tại Âu Dương Bằng đã chết, Giáng Châu Vệ mơ hồ xem y là thủ lãnh rồi. Lôi Bạo không một chút nghĩ ngợi, phất phất tay: lão Nghê, lão Than, cả đời của chúng ta không có làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, cứ mặc cho bọn họ lục soát đi. Nghề Thang không còn gì để nói, chỉ đành phải để cho Ngưu Đại Lực dẫn dắt Cẩm Y quan giáo đến tra xét trong phòng sổ sách của từng người. Tần Lâm mới cười cười, chỉ đuôi tên. Thang chỉ huy nói, ta là cái lời phiến diện cũng không sai, cho nên ta phải tìm ra chứng cứ, thuyết phục. Bà Đặc Nhĩ, lấy ra một mũi điêu linh tiễn của ngươi cho ta đi. Triết Biệt dùng tên giả là Ba Đặc Nhĩ, y không biết Tần Lâm muốn làm cái gì, nhưng mà không hề do dự lấy từ cái ống tên dưới đất ra một mũi tên, rất cung kính đưa cho Tần Lâm. Ống tên của y bị binh sĩ dán châu vệ mang vào chỉ huy sứ ty để mà làm chứng cứ ngay từ đầu. Túi da trâu đựng công cụ pháp y được buộc lên lưng của người mang theo. Lục Diễn Chí đã sớm mang ra. Tần Lâm lấy từ trong đó ra cọ quét vân tay và bột bạc, cẩn thận tỉ mỉ quét vào cái đuôi tên. Rất nhanh, vị trí Triết Biệt cầm liền đã hiện ra dấu vân tay. Tần Lâm mới giơ cái đuôi tên lên giới thiệu. Bàn tay của người ta bả nhờn và mồ hôi, phàm là nơi nào bị tay của người sờ qua sẽ lưu lại dấu tay. Dùng bột bạc quét lên, nó sẽ hiện ra. Đạo lý này rất dễ dàng hiểu được. Thời này mọi người cũng đã lăn tay trên văn thư khế ước, bất quá vẫn chưa có biết phương pháp lấy văn tay. Tần Lâm dứt lời, đi đến bên cạnh thi thể của Âu Dương Bằng, dùng cọ quét văn tay, quét nhẹ lên hung khí điêu linh tiễn. Lần này kết quả là bất đồng, đuôi tên dính lên một lớp bạc thật mỏng, nhưng mà thủy chung không có thấy văn tay. Đây là chứng cứ hữu hiệu cho thấy cái đuôi tên đã từng bị lau sạch. Khai cung bắn tên sẽ phải cắm vào cái đuôi tên, không có thể nào không để lại vân tay. Bất quá, sau khi Tần Lâm làm xong, cũng khe khẽ thở dài. Nếu như cái đuôi tên không có bị lau sạch, chỉ bằng vào vân tay là có thể bắt được hung thủ rồi. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên người của bốn tên đường thượng quan và tên thân binh đưa trà. Vậy cũng chưa chắc. Tôn Hữu Đạo tương đối giả hoạt, rất nhanh nghĩ tới sơ hở duy nhất. Nếu như cái người hành thích biết Tần trưởng quan có thủ đoạn làm cho dấu vân tay hiện ra, lúc bắn tên mang bao tay hoặc là dùng vải để quấn vào tay, đuôi tên cũng sẽ không có lưu lại dấu tay. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Vậy vết máu thì sao? Chẳng lẽ người nói lúc Mậu Dương tướng quân sắp chết phun máu tươi ra cũng đã bị hung thủ dùng vải quấn thì mới không có dính lên đuôi tên sao? Tôn Hữu Đạo không còn gì để nói, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, hư mũi thật mạnh một tiếng. Tôn lão đệ, đừng có nóng giận, chuyện này không có liên quan với thương đội quý phủ, hạ quan có thể làm chứng. Nghe Trọng Diễn gật đầu cười bồi, cho dù là danh tiếng của Tần Lâm lớn hơn nữa, lại được thượng cấp trực tiếp của y là ma quý, ma tổng binh sùng bái. Nhưng mà so ra, thiếu sư phụ quan trọng hơn nhiều trong lòng của y. Thang Khả Thiện cũng vỗ ngực, sợ rằng còn có thác tử mưu đồ bất chính. Lúc mà thương đội của Tôn lão đệ lên đường, hạ quan sẽ phái một đội tinh binh đi theo hậu vệ. Tôn Hữu Đạo nhìn Tần Lâm cười lạnh, muốn đối nghịch với thiếu sư phụ ở Sơn Tây chính là châu chấu đá xe, không có biết tự lượng sức mình. Ngưu Đại Lực lục soát xong xuôi tỏ vẻ buồn bực trở lại, y không có tìm được thứ gì. Tần Lâm mới cười cười bất đắc dĩ, xem ra đối phương hạ thủ rất sạch sẽ lưu loát, sẽ không có để lại sơ hở rõ ràng cho mình tra xét. E rằng ngay từ đầu giải lao vết máu và y phục dính máu của Âu Dương Bằng lúc mà hung thủ hành hung đã bị tẩu tán. Còn bà nó thật sự quá khinh người đi. Lôi Bạo đột nhiên đấm một quyền vào tường, kêu phịch một tiếng. Tướng quân đã bị giết ở nội nha chỉ huy sứ ty, nếu mà cái chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp người chứ? Nghe Trọng Diễn, Thang Khả Thiện mới vừa rồi còn ra vẻ nịnh nọt Tôn Hữu Đạo, lúc này cũng đã cúi đầu thấp xuống, ai nấy thầm tính toán trong lòng. Chỉ huy sứ lại bị giết trong nha môn bản vệ, đám đường thượng quan của bọn họ cũng không có tránh được trách nhiệm, e rằng tiền đồ sẽ không có tươi sáng, nói không chừng còn bị hỏi tội. Tần Lâm mới cao mày lại, thấy Lôi Bạo dùng tay phải, có vẻ ngạc nhiên hỏi, Lôi chỉ huy, tay của người không có sưng lên sao? Bạch Sương Hoa cúi đầu cười khúc khích, tên Tần Lâm này rõ ràng vạch áo cho người xem lưng. Thần sắc của Lôi Bạo lúng túng, bị một tên binh sĩ quèn thanh tú nho nhã búng một chỉ đã gây thương tích, quả thật là hết sức mất thể diện. Cho dù là đối phương là cao thủ đại nội cũng rất mất mặt. Y lúng túng nói, thật ra vẫn còn sưng, may nhờ thuốc của Hạ lão đệ rất tốt, y thuật của y là gia truyền, trị vết thương té ngã sưng đau rất tốt. Lục Diễn Chí chen lời nói, Tần ca và ta cũng là xuất thân y quán Lý Thị Kỳ Châu đó. Có thể là coi là đồng nghiệp rồi, không biết hạ chỉ huy... Hạ Ngang rất khiêm tốn nói, tổ tiên của tại hạ đều là y quan trong quân, đến đời phụ thân của tại hạ tình cờ kiếm được công trận chuyển thành võ quan, chỉ là một chút y thuật nho nhỏ, không có dám biêu xấu trước mặt của đệ tử Lý Thần Y. Tần Lâm chỉ bọn Triết Biệt, sưng mặt sưng mũi. Phiền hạ chỉ huy trị liệu cho bọn họ đi, bây giờ xem ra mũi tên hẳn là bị người ta cắm vào trong miệng của Âu Dương Bằng tướng quân, không có quan hệ nhiều lắm với mấy vị thương nhân Mông Cổ này. Hạ Ngang hơi chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn lấy dược liệu ra trị liệu cho bọn Triết Biệt. Chẳng những là Triết Biệt cảm kích Tần Lâm, đám Cẩm Y quan giáo biết được nội tình đều âm thầm gật đầu. Đi theo Tần trưởng quan lại khác, một vị trưởng quan lúc nào cũng lo lắng cho thuộc hạ như vậy, quả thật là hiếm có. Tần Lâm không có chỉ trị thương cho Triết Biệt, trong lời nói còn có ý giải dây cho y. Tào Tứ vừa nghe như vậy bèn nhảy dựng lên, không phải là sẽ làm cho mưu đồ của thiếu sư phủ bị rối loạn sao? Y bèn gằn giọng nói, người nói không phải thì không phải sao chứ? Âu Dương Bằng là một người sống, có thể mặc cho người khác cấm tên vào miệng của mình sao? Ta thấy rõ ràng là thần tiễn thủ Mông Cổ thừa dịp Âu Dương Bằng đang ngáp bèn bắn vào trong miệng của y một mũi tên. Thừa dịp ngáp bắn vào trong miệng, cố nhiên cái độ khó rất cao, nhưng so với vào phòng ám sát tựa hồ không có đáng kể gì. Tào Tứ nói như vậy cũng có một chút đạo lý. Âu Dương Bằng là một người sống, há có thể trợn mắt nhìn hung thủ đi vào nhà cắm mũi tên nhọn vào trong miệng của mình sao? Lôi Bạo chớp chớp mắt ngơ ngác nói, cũng đúng, Âu Dương tướng quân tinh thông võ nghệ, dương một cánh cường cung nặng 2 thạch, dung một thanh quan đao nặng 48 cân, bình thường 18 người không có tới gần được, ai có thể cắm cái mũi tên nhọn vào trong miệng của ngài chứ? Hơn nữa, tướng quân cũng không có kịp gào thét. Chẳng lẽ là Quy Đức Pháp Dương tự mình xuất thủ sao? Bạch Sương Hoa ghé vào bên tai của Tần Lâm thấp giọng nói, thổ khí như lan khiến cho lỗ tai của Tần Lâm ngứa ngáy. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, sau đó mới kiên định lắc đầu một cái. Chỉ huy sứ ti đề phòng xâm nghiêm, Âu Dương tướng quân cũng không phải là người tầm thường. Cho dù là Quy Đức Pháp Dương cũng không có thể giết chết y lặng lẽ, không một tiếng động như vậy. Nếu đổi lại là nàng, có thể làm được không chứ? Bạch Sương Hoa cao đôi mày thanh tú suy nghĩ một chút, cuối cùng không có nói gì. Chỉ huy sứ ti có một tổng kỳ dẫn dắt 50 tên binh lính tuần tra hậu vệ, đi vào đại môn còn phải xuyên qua đại đường, nhị đường đề phòng xâm nghiêm, cuối cùng mới có thể đến nội nha. Ban ngày ban mặt muốn bí mật lẻn vào, Bạch Sương Hoa cảm thấy là rất khó khăn. Hơn nữa bố trí trong cái phòng này cũng không có giống như là trong chớp mắt là có thể hoàn thành ám sát. Bởi vì cửa cách bàn tới hơn 1 trượng, bất cứ kẻ nào xuất hiện ở cửa cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của Âu Dương Bằng. Cho dù thích khách lăng không bay tới, muốn lướt qua bàn làm việc, đâm điêu linh tiễn vào trong miệng của Âu Dương Bằng, đồng thời còn không có thể để chú y phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ rằng cũng không có dễ dàng đâu. Lẻn vào ám sát, Bạch Sương Hoa cảm thấy mình có thể làm được, nhưng mà muốn đâm điêu linh tiễn vào trong miệng của Âu Dương Bằng, lặng lẽ không một tiếng động, không kinh động đến 4 vị chỉ huy, lôi hạ nghề thang trong phòng của mình, chuyện này thật sự khó khăn. Càng nghĩ sâu á, càng cảm thấy là người quen gây án. Tần Lâm nghĩ ngợi nói, Bạch Sương Hoa ngẩn ra, không biết hắn là nói chuyện với mình hay là đang lẩm bẩm vậy. Tần Lâm lại sờ cằm, từ từ nói, từ cái vết máu văng tung tóe trên bàn có thể đoán được thi thể chưa có từng bị dịch chuyển. Nói cách khác, Âu Dương Bằng ngồi trên ghế bị làm hại. Trước đó chúng ta đã đoán được thích khách là cầm tên đến gần tiến hành ám sát. Nếu như mà thích khách chợt xuất hiện, Âu Dương Bằng há có thể không kêu lên, há có thể tiếp tục ngồi yên trên ghế vậy sao? Cho nên chỉ có thể là người quen gây án. Dưới cái tình huống Âu Dương tướng quân không hề cảnh giác đột ngột xuất thủ, mới có thể xuất kỳ bất ý giết chết vị tướng quân võ nghệ cao cường này trên ghế. Bạch Sương Hoa nghe đến đó, ánh mắt hoài nghi, liền mới nhìn về phía thân binh bưng trà, hàng quang lóe lên trong mắt. Đáng thương, cái tên thân binh kia chẳng qua là một tên quả đầu quân, bưng trà hầu hạ tướng quân, làm sao mà có thể chịu đựng được giáo chủ ma giáo áp bức như vậy. Y vừa chạm ánh mắt với nàng, nhất thời sắc mặt vàng khè, trán đã nhỏ xuống mồ hôi hột ròng ròng, cơ hồ mềm nhũn ngã xuống. May là thằng Lâm hơi ngập ngừng một chút, bèn thấp giọng nói, không phải là y, thích khách, muốn giết Âu Dương Bằng phải đi vòng qua sau bàn, tới bên cạnh ghế, sau đó mới cầm mũi tên nhọn trong tay, đột ngột đâm ra. Tên thân binh này chỉ có thể đặt bình trà trên bàn xong, phải đi ra. Nếu như y vòng ra sau bàn, lập tức sẽ khiến cho Âu Dương Bằng cảnh giác. Tần Lâm cũng là vừa nghĩ vừa nói, tới đây trong lòng mới bất chợt giật mình. Chẳng lẽ là bốn vị chỉ huy sao? Cũng chỉ có bọn họ mới có thể có danh nghĩa đàm luận công vụ đi tới bên người của Âu Dương Bằng mà không khiến cho y cảnh giác. Sau đó thừa dịp Âu Dương Bằng không có đề phòng, đột ngột ra tay ám sát. Nhưng mà vẫn còn có một điểm kỳ quái, tỷ như là quyển binh thư mở ra ngay ngắn, tỷ như là Âu Dương Bằng há to cái miệng ra. Chương 889, khả năng duy nhất. Tần Lâm suy nghĩ một chút, quyết định tiến hành dựng lại cái hiện trường. Hắn lệnh cho Ngưu Đại Lực lấy trong phòng sổ sách của Lôi Bạo ở kế bên ra một chiếc ghế bành y như vậy đặt sau bàn. Sau đó kéo ghế bành của thi thể của Âu Dương Bằng sang một bên. Tần Lâm ngồi lên ghế kia ngang hàng với thi thể. Vị Tần gia này làm việc không hề ngại xui xẻo. Các quan quân thấp giọng bàn tán, vô hình trung lại coi trọng hắn hơn trước. Bình thư ở trên giá sách rất nhiều, Tần Lâm lấy ra một quyển, mở ra đặt lên bàn giống như cái quyển kia. Kết quả phát hiện ra độ cao giữa ghế và cái bàn không có thể thích hợp, phải khom người đọc sách, tư thế không có thoải mái. Vì vậy hắn lại cầm sách trong tay đọc, cùi chỏ đặt lên tay vịn ghế bàn. Đúng vậy, tướng quân nhà của ta đọc sách chính là như thế. Lôi Bạo lớn tiếng kêu lên, vô cùng bội phục Tần Lâm. Tần Lâm mới ngẩng đầu ra lệnh, tên mập, bây giờ để giả làm thích khách tới ám sát ta đi. Lục Diễn Chí mới lén lén lút lút nhón chân đi tới, tay giấu sau lưng nắm một mũi điêu lên tiễn. Cửa phòng ở hướng nam, ánh mặt trời chiếu khiến cho bóng quỳ lay động trong phòng cực kỳ nổi bật. Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái, không đúng, ta đã nhìn thấy ngươi rồi, thích khách lão huynh, kẻ nào dám tự tiện xông vào nội nha, người đâu, bắt lại cho ta. Ngưu Đại Lực lập tức xông ra bắt Lục Diễn Chí lại, diễn lại từ đầu. Lần này Lục Diễn Chí giấu cái mũi tên bên dưới y phục, sải bước đi nhanh vào, chắp tay một cái, tướng quân, ty chức có chuyện quan trọng cần thương nghị. Tần Lâm đặt binh thư lên bàn, cười hiếp con mắt nhìn y, có chuyện gì nói đi. Khải bẩm tướng quân, Đồ Môn Hãn Đổng Hồ Ly được Hán Giang buôn lậu quân giới, binh thế khôi phục, đã kéo hết 10 vạn quân xuôi nam xâm lược. Lục Diễn Chí vừa nói vừa đi đến bên người của Tần Lâm. Thần sắc Tào Tứ cùng với Tôn Hữu Đạo âm trầm bất định, thầm nhủ trong lòng, cái tên mập này rõ ràng là chỉ hòa thượng mắng con lừa trọc. Thôi được, cứ mặc kệ hắn đi, hiện tại là chúng ta lên tiếng tranh cãi, chẳng khác nào lại ông con ở bụi này. Bọn Bạch Sương Hoa, Ngưu Đại Lực biết được nội tình, cười thầm không dứt. Hán Giang bị cái tên mập mắng không có ai xa lạ, chính là lão thái gia thiếu sư phủ, cầm đầu thương nhân Sơn Tây Trương Doãn Linh. Lúc này Lục Diễn Chí đi tới bên người của Tần Lâm, mà Tần Lâm đối đáp gì nên Thủy Chung cũng nhìn chằm chằm y. Lục Diễn Chí sờ một cái, nở một nụ cười khổ, ý là không có cách nào hạ thủ. Y chớp chớp đôi mắt nhỏ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, bèn chỉ cứ bức bản đồ treo trên vách sau lưng của Tần Lâm, lên tiếng nói, xin tướng quân hãy xem cái chỗ này là phòng tuyến chính trọng trấn, phòng giữ Đại Đồng Phủ là vô cùng quan trọng. Tần Lâm nghiêng đầu qua xem, Lục Diễn Chí mới bèn lấy cái mũi tên nhọn từ trong áo ra, giả vờ muốn đâm. Tần Lâm dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy, lớn mật, ngươi làm cái gì vậy? Lục Mập nhăn nhó mặt mày quán trách, Tần ca, ngài sớm đã có chuẩn bị rồi, dĩ nhiên không được. Thích khách giết Âu Dương tướng quân là kẻ có lòng, người vô ý, biết đâu y nhìn cái bản đồ xuất thần thì sao? Nếu đầu xoay qua một bên xem bản đồ như vậy, vết máu sẽ không có phun ra trên bàn. Hơn nữa, Âu Dương tướng quân trị quân rất nghiêm. Nếu như có người chỉ cái bản đồ nói chuyện, có lẽ y sẽ không ngồi. Tư thế ngồi nghiêng đầu nhìn sau lưng như vậy rất là khó chịu, càng khó phân tâm hơn, từ đó bị thích khách thừa dịp ra tay. Tần Lâm cao mày quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trở lại. Lục Mập nở nụ cười khổ, thế này không được, thế kia cũng không được, quả thật là rất khó. Tần Lâm cũng gãi đầu không ngừng. Trong cái vụ án này, nguyên nhân cái chết, thời gian tử vong đều không có tồn tại nghi vấn gì. Kỹ thuật pháp y cơ hồ không có đất dụng võ. Chính là cái vụ án ly kỳ cổ quái, ngay cả chuyện dựng lại hiện trường cũng nhiều lần thất bại. Thôi, tra xét cẩn thận thêm một lần nữa, có lẽ là thi thể có thể nói cho chúng ta biết nhiều hơn. Tần Lâm dứt lời, đứng dậy, cẩn thận quan sát thi thể một lần nữa, còn nhẹ nhàng mở càm của thi thể. Lúc này chưa có xảy ra thi cương, vừa bóp liền đã há hốc miệng ra, nhất thời mùi máu tanh ập vào trong mũi. Tần Lâm cũng không có thèm để ý, chỉ chăm chú cẩn thận quan sát miệng của thi thể, máu tươi tràn ngập. Có cái gì hay ho mà nhìn chứ? Lục Diễn Chí mê hoặc không hiểu. Mũi tên nhọn đâm vào miệng mà chết, nguyên nhân cái chết không có nghi vấn gì kia mà. Thần sắc của Tần Lâm đột nhiên ngưng trọng, giãy giãy tay với Lục Diễn Chí. Cho ta cái khăn tay đi. Lục Diễn Chí đưa khăn tay cho hắn. Tần Lâm mới nắm khăn tay, cẩn thận lau miệng thi thể, tay dính đầy máu đen cũng bất chấp. Kỳ quái thật, đôi môi có không ít vết nứt, nhưng mà hàm răng lại không có rụng cái nào, thoạt nhìn giống như là đang há miệng bị đâm vào. Chẳng lẽ là thừa dịp y ngáp để hạ thủ sao? Tần Lâm dứt lời mới bèn dứt khăn tay dính đầy cái vết máu đi, ngồi trở lại trên ghế bành, sau đó ngáp một cái thật dài. Lục Diễn Chí mới hơi ngẩn ra, lập tức cầm mũi tên nhọn làm bộ đâm vào. Mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra là hung thủ giả bộ đàm luận đứng bên người của Âu Dương Bằng, thừa dịp y ngáp bèn cầm cái mũi tên đâm vào trong miệng, khiến cho y chết ngay tức khắc. Âu Dương Bằng bị cái mũi tên đâm vào trong miệng như vậy, đương nhiên không có cách nào lên tiếng. Mấy cái tên võ sĩ Mông Cổ đều nói may mắn hung thủ cố ý cắm cái mũi tên vào trong miệng của Âu Dương Bằng, chỉ sợ là muốn chế tạo cái dấu hiệu giả bị thần tiễn thủ giết chết. Hơn nữa trong cùng lúc đó, Triết Biệt đang trên cái gò đất đối diện cửa sổ thư phòng, hung khí lại là điêu linh tiễn mà y sử dụng, thật sự là bằng chứng như núi. Trên mặt của Triết Biệt bị bôi thuốc trị thương, tức giận nói: thích khách này thật là tàn độc, muốn dùng cái biện pháp như thế để giá họa cho chúng ta. Thật may là y nhất định phải lao đi cái vết máu dính ở đuôi tên. Kết quả đã bị vị Tần trưởng quan này đoán ra không sai chút nào. Không đúng. Nụ cười trên mặt của Tần Lâm đột nhiên ngưng lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nếu là thừa dịp ngáp để hạ thủ, nếu như rất lâu Âu Dương Bằng không có ngáp, hung thủ vẫn đứng bên cạnh để mà chờ đợi sao? Không có đạo lý này, có lẽ là chúng ta nghĩ lầm rồi. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí đang cao hứng cũng ngây người ra tại chỗ. Tần Lâm nói có lý, hung thủ tay cầm cái mũi tên nhọn đứng bên người của Âu Dương Bằng, chờ cơ hội y ngáp mới hạ thủ, nói thế nào cũng cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ là lúc án phát còn có một tình huống khác chưa cần nhắc đến? Tần Lâm hiếp mắt như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau nói: Doãn tiên sinh, Lão Du, các ngươi kể lại cái tình huống ngày hôm qua gặp mặt Âu Dương tướng quân, tối hôm nay cuối cùng nhìn thấy y thế nào? Doãn Tần Thương trí nhớ rất tốt, nhớ lại cái tình hình ngày hôm qua, kể lại tỉ mỉ. Hôm qua chúng ta gặp Âu Dương tướng quân, y cao hứng vô cùng, thiết yến chiêu đãi chúng ta. Quan quân giáng châu vệ từ trấn phủ kinh lịch trở lên đều là ngồi cùng ăn dê nướng uống rượu hành qua thôn. Chương 890, gãy giáo quay về. Sáng hôm nay, y đích thân điểm binh thao diễn ngoài giáo trường, ta nhìn thấy y rất rõ ràng, sau đó mới rời đài chỉ huy, trở về nha môn, chỉ huy sứ ti. Sắc mặt của y có vẻ khó coi, dáng vẻ rất là khẩn trương, lúc ấy ta còn nghi ngờ y. Du Thất dừng lại không có nói tiếp, lão nghi ngờ Âu Dương Bằng không có dám đối địch với thiếu sư phụ, bây giờ xem ra đã trách lầm y rồi. Chẳng qua cái lời nói này không có thể nói ra trước mặt của các quan quân được. Tần Lâm mới khẽ nhướng mày, thình lình bật cười ha hả, hắn giọng nói: ta đã biết ai là hung thủ, cũng biết phương pháp hung thủ giết chết Âu Dương Bằng. Cái tên khốn ấy vốn nên chữa bệnh cứu người, nhưng mà lại phụ lòng tin của Âu Dương tướng quân, dùng tay nghề chữa bệnh của mình để mà giết chết người. Hạ Ngang, ngươi còn giả bộ không có chuyện gì sao? Ta nói chính là ngươi đó. Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cả kinh thất sắc. Hạ Ngang đang dùng tay trái bôi thuốc trên cánh tay của một võ sĩ Mông Cổ, nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt hốt hoảng, cao giọng kêu lên: "Ngươi, ngươi không có nên nói bậy đó." Tần Lâm mới cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao đâm. "Nói dối á cũng chỉ là phí công thôi, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể sử dụng phương pháp này giết chết Âu Dương tướng quân." Hạ Ngang không có dám nhìn thẳng vào mắt của Tần Lâm, chột dạ dời ánh mắt sang nơi khác. Không biết từ lúc nào Ngưu Đại Lực đã cười lạnh đứng sau lưng của y. Ánh mắt kinh nghi bất định của Nghê Trọng Diễn, Than Khả Thiện cùng với các vị quan quân đồng loạt dồn vào mặt của Hạ Ngang. Lôi Bạo trợn to hai con mắt nhìn Hạ Ngang, lại nhìn Tần Lâm, tiếng hô như sấm: "Người nào? Người nào nói cho ta biết? Còn bà nó, đã xảy ra cái chuyện gì chứ?" Đào Răng, Tần Lâm rất bình tĩnh nói cho y biết. Tối hôm qua ăn thịt dê, uống rượu phần. Sáng nay Âu Dương tướng quân đã bị Đao Răng. Sắc mặt của y khác thường, cũng không phải là vì khẩn trương, mà là Đao Răng khó nhịn, lấy tài xoa mặt, cũng là vì nguyên nhân này. Lục Diễn Chí mới gật đầu một cái. Thịt dê nướng cực nhiệt, gia vị cũng là cái thứ cay, lại có rượu mạnh để mà làm bạn. Ăn vào trong cái thời tiết nóng nảy như thế này, rất dễ đưa tới Đao Răng. Thật ra thì còn có một điểm Lục Diễn Chí không có nghĩ ra, Tần Lâm nghĩ ra lại không nói. Tâm trạng khẩn trương cũng gia tăng cơ hội khiến cho Đao Răng phát tác. Âu Dương Bằng quyết định đối địch với thiếu sư phụ, thế lực của thiếu sư phụ bao lớn chúng ta thừa biết rõ ràng. Tâm trạng quy cũng không có thể nào không khẩn trương cho được. Cộng thêm trong cái tiệc ăn thịt dê nướng cực nhiệt, nêm gia vị thật cay, lại uống rượu mạnh, phát tác Đao Răng kịch liệt cũng không có gì kỳ quái. Du Thất cũng đã hiểu ra, ngày hôm qua Âu Dương Bằng vỗ ngực đáp ứng tương trợ, biểu hiện là nghĩa bạc dân thiên. Kết quả sáng hôm nay sắc mặt của y lại tỏ ra khẩn trương, nói chuyện với y cũng không có thấy trả lời, còn tưởng rằng y thay đổi thất thường, thì ra đã trách lầm y rồi. Duy chỉ có Lôi Bạo ngẩn người, lớn tiếng gầm thét: "Nói bậy, quan quân của chúng ta lột da sói ăn thịt sống. Âu Dương tướng quân là hán tử cứng rắn như là sắt thép, không phải là loại công tử bột yếu ớt đâu." "Ôi, chính là suy nghĩ này đã khiến cho Âu Dương tướng quân mất mạng đó." Tần Lâm thở dài một tiếng, nếu không, ít nhất y không có chết oan như vậy rồi. Dứt lời, Tần Lâm không có để ý tới Lôi Bạo, đang trợn mắt muốn kêu la tiếp, lại ngồi trở về ghế bành, tay ôm hàm cao mày lại lẩm bẩm: "Ôi cha, không tốt, ngày hôm qua ăn nhiều thịt dê nướng, không có thể ngủ ngon, lại bị Đao Răng phát tác vô cùng khó chịu. Nhưng bản quan thân là chỉ huy của Giáng Châu vệ, hán tử cứng cỏi đội trời đạp đất, phải là cái tấm gương sáng cho toàn quân. Há có thể vì cái chứng Đao Răng nho nhỏ mà than thở kêu gào sao? Ta không phải là tiểu thư yểu điệu trong quê cát. Thôi, cố gắng mà chịu vậy, lát nữa sẽ lén đi mời đại phu tới xem." Mọi người mới lập tức hiểu ra Tần Lâm đang đóng giả Âu Dương Bằng. Ánh mắt của Lục Diễn Chí sáng lên, lập tức chắp tay nói: "Tướng quân, hạ quan coi thần sắc của ngài chẳng đã phát chứng Đao Răng sao? Đao Răng không phải là bệnh, nhưng mà đau đớn như vậy, muốn lấy mạng của người ta, y thuật tổ truyền của hạ quan có thể trị được đôi chút. Nơi này chỉ có một người có y thuật tổ truyền." Lục Diễn Chí giả bộ người nào không cần nói cũng đã hiểu, sắc mặt của Hạ Ngang càng tái hơn. "Vậy thì hay quá đi, không có dối gạt lão đệ, răng của ta quả thật vô cùng đau đớn." Tần Lâm mới lộ ra vẻ vui mừng, há miệng ra để cho Lục Diễn Chí kiểm tra. Lục Diễn Chí làm bộ kiểm tra một phen, đang muốn sờ mũi tên, lại thấy Tần Lâm mở mắt lớn hơn nhìn mình, y mới gãi gãi đầu. May là trước đây học ở y quán cũng đã thấy nhiều, tự nhiên mới nhớ ra, giả giờ lấy trong ngực áo ra một cái thứ gì đó. Loại thuốc bột này của Hạ Quan là do mấy cái vị thuốc như là băng phiến, xạ hương, điều hòa mà thành, trị liệu sưng đau vô cùng hiệu quả, sẽ rắc vào trong răng đau của tướng quân. Kính xin tướng quân nhắm hai con mắt lại, tránh cho bột rơi vào trong mắt. Quả nhiên Tần Lâm theo lời nhắm mắt lại, miệng vẫn là há to như cũ. Lục Diễn Chí chợt nở một nụ cười hung tợn, tay cầm hờ như là đang cầm cái mũi tên đâm mạnh vào miệng của Tần Lâm. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, câu đố khó vẫn lẩn quẩn trong lòng đến nay đã được giải rõ ràng. Tại sao mà Âu Dương Bằng dễ dàng bị đâm? Tại sao mà đến chết vẫn không có phát ra tiếng kêu? Thì ra hắn đã bị đánh lén dưới cái tình huống này. Không ngờ rằng trong tay kẻ trị bệnh cứu người lại cầm một cái mũi tên đoạt mạng. Lôi Bạo và các vị kinh lịch, trấn phủ, thiên hộ, bá hộ thấy đều là trợn mắt nhìn Hạ Ngang. Nếu như ánh mắt có nhiệt độ, Hạ Ngang đã sớm bị đốt cháy thành than rồi. Trán của Hạ Ngang toát ra mồ hôi lạnh, thân thể không có tự chủ được, trở nên mềm nhũn, nhìn dáng vẻ chính là chưa đánh đã khai. Ôi cha, nhát đâm này sử dụng lực đạo thật lớn, đâm Âu Dương tướng quân từ miệng xuyên trổ ra sau gáy. Muốn đối phó với một vị tướng quân dũng mãnh như vậy, nhất định là người sẽ dốc hết toàn lực. Tần Lâm mới cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tránh né của Hạ Ngang. Cho nên sau khi mà chốt được mục tiêu, lại nhớ tới vừa rồi lúc mà người bôi thuốc cho người ta đã cố ý dùng tay trái, ta càng thêm khẳng định trên cánh tay phải của người vẫn còn lưu lại cái dấu vết giết người. Ngưu Đại Lực dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, cầm lấy tay phải của Hạ Ngang giơ lên. Quả nhiên mặt bên ngón trỏ còn có mấy dấu răng rất rõ ràng. Đây là lúc y sát hại Âu Dương Bằng dùng sức quá mạnh, khiến cho tay đụng vào trong răng của người bị hại, hình thành dấu vết như vậy. Hạ Ngang, ngươi điên rồi, Âu Dương tướng quân đối xử với chúng ta như thế nào, vì sao mà ngươi dám hại mạng ngài chứ? Lôi Bạo thình lình xông tới, dung quyền lên muốn đánh Hạ Ngang. Tần Lâm mới dội vàng đưa mắt ra hiệu để cho mấy tên quan giáo huynh đệ ngăn y lại. Hạ Ngang đã thất hồn lạc phách, nhìn chằm chằm Tôn Hữu Đạo và Tào Tứ. Tào Tứ gấp vô cùng, Tôn Hữu Đạo hốt hoảng, nhưng mà chỉ có thể kéo dài cái thời gian rất ngắn, bèn gằn giọng quát. Ngàn vạn lần, không ngờ được cái tên họ Hạ này lại sát hại cấp trên, giá họa cho khách nhân thương độ của thiếu sư phụ chúng ta, há đầu có lý như vậy chứ. Ba Đặc Nhĩ An Đạt tôn kính, Tôn Mổ thành khẩn xin lỗi người. Về cái phần Hạ Ngang á, ngươi mưu hại cấp trên bản vệ, tự làm tự chịu đi. Ngay cả vợ con già trẻ trong nhà của ngươi bị liên lụy, vì sao phải khổ vậy chứ? Toàn thân của Hạ Ngang rung lên, nhất thời mặt xám như tro tàn. Trong lời nói của Tôn Hữu Đạo còn có ẩn ý, không phải là trách cứ Hạ Ngang, rõ ràng lấy tánh mạng già trẻ của Hạ gia ra để uy hiếp. Không tốt. Tần Lâm nghe câu cuối cùng của Tôn Hữu Đạo mới lập tức nhìn về phía Ngưu Đại Lực gọi. Mau, giữ tay chân quy, bóp miệng y lại. Ngưu Đại Lực mới vội vàng đồng thủ, không ngờ rằng Hạ Ngang còn nhanh hơn, miệng cắn mạnh một cái. Kể đó, sắc mặt trở nên xanh đen đáng sợ, đôi mắt mờ đi rất nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, đã chết hoàng chết uổng rồi. Chúng quan giáo huynh đệ đều giật mình kinh hãi. Có người nhìn sang Bạch Sương Hoa, thủ đoạn bực này. Giáo chủ mà giáo cũng khẽ cao mài liễu, thầm nhủ cái tên Hạ Ngang này á, nhìn bề ngoài cũng mềm yếu. Không ngờ rằng tự sát một cách quả quyết dứt khoát như vậy cũng chẳng có khác nào tử sĩ thánh giáo. Ngưu Đại Lực vô cùng xấu hổ quỳ xuống trước mặt của Tần Lâm. Tần trưởng quan, thuộc hạ kém cỏi bất tài, để cho phạm nhân tự giận mà chết rồi, xin trưởng quan trách phạt cho. Thôi, không có trách người. Tần Lâm khoát tay một cái, sắc mặt càng nặng nề hơn. Trước kia cũng lùng bắt qua yếu phạm của Bạch Liên giáo, Cẩm Y quan giáo cũng biết được những người này không có muốn sống, lúc tập nã sẽ đề phòng nghiêm ngặt. May là như vậy, trong 10 người cũng có 4-5 kẻ tự giận thành công. Tên Hạ Ngang này lại khác, lúc từ đầu đến cuối vẫn biểu hiện mềm mỏng. Tần Lâm cũng không có ngờ rằng y lại quả quyết tự sát như thế, huống chi Ngưu Đại Lực và huynh đệ thân binh. Cố nhiên Tần Lâm chưa có từng ảo tưởng chỉ bằng vào khấu cung Hạ Ngang là có thể lật đổ thiếu sư phụ, nhưng mà thấy y nhanh chóng tự sát mà chết, trong lòng cũng cảm thấy hơi cảnh giác. Bởi vì nghĩ từ một góc độ khác, uy lực của thiếu sư phụ có thể làm cho người như Hạ Ngang tự giận không một chút do dự, từ đó có thể tưởng tượng được thế lực to lớn, thủ đoạn tàn độc tới mức nào. Hạ Ngang ngã lăn ra đất không có hô hấp, thuốc chữa bệnh của tên này cố nhiên rất linh, độc dược chuẩn bị cho chính y cũng rất linh nghiệm. Lôi Bạo trong lúc nhất thời không có biết phải làm thế nào, nhìn lại cái vết thương bị Bạch Sương Hoa búng sưng trên mu bàn tay của mình, nhờ có thuốc hạ ngang đã không còn sưng đau nữa. Kẻ trị thương cho mình đột ngột bỏ mạng, tâm trạng của y phức tạp vô cùng. Tiền nhân hậu quả, tựa hồ trong chỗ U Minh sớm có chỉ định, Lôi Bạo mới tức giận Âu Dương Bằng bị hại, xung động nên tay đã bị Bạch Sương Hoa búng sưng. Chúng quan quân đều biết Hạ Ngang có thuốc có thể là trị liệu sưng đau. Lôi Bạo hỏi thuốc trị thương sẽ rất dễ dàng đưa tới chú ý, không ngờ rằng Hạ Ngang lại khẳng khái lấy ra, cũng từ cái giờ phút ấy đã dần dần làm bại lộ tội ác của y. Lôi Bạo phục hồi tinh thần lại, nhìn Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo gằn giọng nói, chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Tại sao mà Hạ Ngang đột nhiên sát hại tướng quân nhà của ta, còn muốn giá họa cho thương đội người Mông Cổ các ngươi? Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Nghe Trọng Diễn, Thang Khả Thiện dỗ dàng một tả một hữu ôm lấy y. Ô cha, Lôi Chỉ Huy không có nên nổi giận chứ, đắc tội với thiếu sư phủ không phải là chuyện đùa. Hơn nữa Hạ Chỉ Huy sát hại tướng quân, chính y cũng đã tự sát rồi, có liên quan gì tới thiếu sư phủ chứ? Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo liếc mắt nhìn nhau, hai người lộ vẻ kiêu căng. Bây giờ Hạ Ngang đã chết rồi, không còn ai làm gì được bọn họ nữa. Các quan quân nhìn chằm chằm Tần Lâm đầy hy vọng. Tần Lâm mới tỏ ra chán nản, phân tay một cái. Hạ Ngang bởi vì mưu đồ Tấn Thăng lập ra cái âm mưu sát hại cấp trên bản vệ, sau đó sợ tội tự giận. Các ngươi cứ theo lời của ta mà báo cho các nha môn ở Sơn Tây. Chết không có đối chứng, Hạ Ngang đã tự sát đền mạng, vụ án này đến cái chỗ này không tra được nữa. Ngoài ra, cho dù là Hạ Ngang còn sống, chỉ bằng vào lời nói phiến diện của y cũng không có thể lật đổ được Trương Doãn Linh. Kể từ khi mà Quy Đức Pháp Dương đột nhiên hiện thân, Tần Lâm biết kế hoạch Trương Tử Quyên đã thất bại rồi. Cũng may là tìm được hung thủ hành thích, cuối cùng báo một nửa thù cho Âu Dương Bằng, mà bọn Triết Biệt cũng thoát khỏi nguy cơ bị hãm hại. Tiếng cười của Tào Tứ vô cùng phách lối, dùng tay áo, mắt liếc nhìn Triết Biệt. Bà Đặc Nhĩ An Đạt, có còn muốn đi cùng với chúng ta lên Đạt Đồng phía Bắc hay không? Thương đội còn có chuyện buôn bán phải làm, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước một bước. Tần trưởng quan tái kiến. Tôn Hữu Đạo cười gian, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần Lâm tỏ vẻ là thờ ơ, sao cũng được, thần sắc thản nhiên lạnh nhạt. Dù thất vô cùng oán hận Trường Tứ Duy vẫn không cam lòng. Cô già, những cái bao giải của thương đội bọn họ... Doãn Tân Thương kéo kéo lão, lắc đầu một cái. Nếu đối phương đã an bài Hạ Ngang thực hiện cái âm mưu này, chắc chắn là số vũ khí cấm kia không có còn trong thương đội rồi. Ngưu Đại Lực tức không có chịu được, sải bước đi nhanh ra ngoài, mở một cái bao vải ra, bên trong toàn là rơm rạ. Mở một cái bao vải khác vẫn là rơm rạ, y mở liên tiếp mười mấy bao, thấy toàn là rơm rạ. Tên này nổi điên sao chứ? Cái đám người làm thương đội chỉ Ngưu Đại Lực cười nhạo không ngừng. Lục Diễn Chí nếu lấy cổ áo của Tôn Hữu Đạo giận nói, các ngươi ngàn dặm bắc thượng chỉ vì vận chuyển hơn 100 xe rơm rạ sao? Đúng vậy, cung ứng cỏ rơm cho nhân mã của Đại Đồng Trắng đó. Tôn Hữu Đạo ung dung điềm tĩnh, chờ cho Lục Diễn Chí buông tay ra, còn phủi phủi y phục. Tên mập, đừng có gây sự. Tần Lâm không có lộ vẻ gì ra ngoài, song quyền nắm lại thật chặt. Trường Tứ Duy, Trương Doãn Linh, các ngươi đừng có tưởng rằng như vậy là có thể giày khốn lão tử, hãy đợi đấy. Mấy năm qua, Tần Lâm dông ruổi từ Nam chí Bắc, Bắc Định Thổ Mặc Đặc Bộ, Đông Chiêu Ngũ Phong Hải Thương, trong triều tung hoành ngang dọc, ngay cả Diệu Đình Trượng bị cách chức quan cũng là lấy xui làm tiếng. Duy chỉ có Bồ Châu Trương Tử Duy đã bố trí cái giang sơn vững như là tường đồng vách sắt, khiến cho Tần Lâm phải hút đầu vào tường. Hắn sẽ cảm thấy là chán nản sa sút hay là đùng đùng nổi giận đấy. Doãn Tần Thương cố ý quan sát cử động của Tần Lâm. Mới vừa đi ra, chỉ huy sứ ti Giáng Châu Vệ, Tần Lâm mới liền bật cười ha hả, ôm Triết Biệt vỗ mạnh vào vai của y. Khá lắm Triết Biệt, lão tử chỉ sợ con rùa đen Trương Doãn Linh kia ném đá giấu tay hãm hại các ngươi, đúng là may may thật. Triết Biệt cảm kích rơi nước mắt. Sở dĩ mà Tần Lâm đi suốt đêm tới cũng chỉ là vì cứu tính mạng của bọn họ. Chỉ hận không có thể lật đổ lão thất phu Trương Doãn Linh. Trừ chuyện này ra không còn gì hay ho nữa. Tần Lâm mới lại than thở. Chỉ tiếc cho Âu Dương Bằng, Lục Diễn Chí, nhớ kỹ thay cho ta. Đợi tương lai lão tử khôi phục chức quan như cũ, phải đòi cho y điển tuất thật to, chăm sóc cả gia đình quy thật tốt. Chương 891, thỉnh cầu quá đáng. Lục Diễn Chí lớn tiếng đáp ứng, chúng thân binh hiệu quý, nhất tề phấn chấn tinh thần. Bằng lòng làm cẩm y vệ, chính là đeo đầu ngang hông, làm việc trong triều tranh đấu, sưởng vệ tranh đấu, đối phó ma giáo, chạy đi mạc bắc liêu đông hải ngoại. Cái mạng này từ lâu đã không còn là của mình. Công thành danh toại thì có thể phòng thề ấm tử, cho dù là một ngày nào đó vận khí không tốt, mất đi tính mạng. Được Tần trưởng quan chăm lo như vậy, còn sợ con bà nó cái gì nữa chứ? Cho dù là có rơi đầu, bất quá cũng chỉ để lại vết sẹo to bằng cái miệng bát. Sĩ khí vốn hơi giảm sút, nhất thời trở nên phấn chấn, thậm chí là nhiệt huyết hoài nấy đều cao hơn bình thường vài phần. Thao túng lòng người, đây là tài của bậc kiêu hùng. Doãn Tân Thương ngấm ngầm mắng một câu, rất nhanh lại cười lên, nhỏ giọng khen ngợi. Đúng là chủ của ta. Lúc bọn Tần Lâm tới, chạy hết tốc lực, rút đi buông cương cho ngựa chạy, còn nghỉ ngơi một đêm ở Ti Diêm Thành, ngắm phong cảnh phồn hoa năm xưa, nếm thử các cái món ăn nổi danh. Sáng sớm hôm sau mới ung dung điềm tĩnh trở lại Bồ Châu. Nhưng mà mới vừa trở lại phủ, thần sắc của Tần Lâm trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, khẽ gật đầu một cái với Trương Tử Quyên ra nghênh đón, coi như là chào hỏi, liền mới dẫn người thẳng vào phòng khách. Hắn đảo mắt qua một lượt, trầm giọng nói: Lục Diễn Chí, để quen thuộc thành thị, dẫn 5 người đến bên trái cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà, hỏi thăm thiếu sư phủ có thương đội nào đi về phía tây hay không. Ngưu Đại Lực, ngươi cũng dẫn 5 người đi tới chỗ Quy Đức Pháp Dương giảng kinh thuyết pháp ở vườn hoa Trương gia, cẩn thận hỏi xem có đệ tử của Trác Luận Kim Đỉnh Tự rời đi Bồ Châu hay không, chú ý không có nên để lộ phong thanh. Lục Diễn Chí mới vỗ đùi, thì ra Tần ca vẫn còn chú ý tới chuyện này sao. Trương Doãn Linh thay mận đổi đào, đổi vũ khí cấm mà thương đội vận chuyển lên phía bắc thành rơm rạ. Như vậy rốt cuộc những cái vũ khí này đi đâu? Liên tưởng đến Quỳ Đức Pháp Dương trùng hợp có mặt ở chỗ này, mà Bạch Giáo Trác Luận Kim Đỉnh Tự cũng là đang muốn quyết một trận thư hùng với Hoàng Giáo. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Lão hồ ly Trương Doãn Linh này quả thật không có đơn giản. Sát hại Âu Dương Bằng vì uy hiếp, giá họa Triết Biệt là trả thù, đồng thời còn giữ mình ở Giáng Châu Vệ. Đây là điệu hổ ly sơn, số vũ khí mà lão đang giữ là củ khoai nóng phỏng tai, không có thể nào giữ lâu được, rốt cuộc cũng phải tống đi, không đi phía bắc ắt sẽ đi tây. Giỏi cho kế có một đá hạ ba chim, bất quá khó lòng không có để lộ sơ hở. Cục diện quan trung, Trương Tử Quyên lập ra một kế đầu tiên. Trương Doãn Linh lập tức đã trả đũa rồi, đến hiệp ba sẽ đến phiên Tần Lâm ta xuất thủ, để xem ai sẽ chết về tay ai. Lúc mà Tần Lâm tính kế bố trí, Trương Tử Quyên gọi Du Thất và Doãn Tân Thương ra hậu đường, nghe bọn họ kể lại mọi việc xảy ra. Ôi, chuyện chính là như vậy sao? Du Thất hậm hực nói, lại nhìn chòng chọc Doãn Tân Thương rất là bất mãn nói: Doãn tiên sinh vô cùng tự tại, để mặc cho cô già khổ cực phá án, mình tránh ở một bên cạnh để xem cuộc vui. Doãn Tân Thương cười mà không nói, cũng không có giải thích thay mình. Mắt của Trương Tử Quyên lóe lên tinh quang, nghiêm trang nói: Du Thất, lão trách lầm Doãn tiên sinh rồi, ngành nghề nào cũng có chuyên môn, Doãn tiên sinh học binh gia đồ long thuật, phá án mới là chuyên môn của Tần huynh, đâu có cần tiên sinh múa rìu qua mắt thợ biêu xấu chứ. Doãn Tân Thương không cười được nữa, vị thiên kim tướng phủ trước mắt này cùng với Tần Lâm đúng là xứng đôi, mắng xéo người ta đúng là lợi hại thật. Du Thất cũng dở khóc dở cười, bất kể họ Doãn đã học đồ long thuật cái gì đó, rốt cuộc cũng không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Tần trưởng quan và tiểu thư. Trương Tử Quyên lại nói: Bất quá cục diện dưới mắt phải làm thế nào đây? Doãn tiên sinh không có thể thoái thác trách nhiệm, thế lực Trương Tứ Duy, Trương Doãn Linh, dây mơ rễ má, Dương Sùng Cổ Dương Gia, Dương Bác Dương Gia, Mã Tự Cường Mã Gia giúp đỡ lẫn nhau, gần như là trở thành một khối sắt vững chắc rồi. Tần huynh có thể phá vỡ được cục diện này không? Kính xin Doãn tiên sinh nói rõ cho. Doãn Tần Thương cúi đầu suy nghĩ một chút, dưới cái nhìn soi mói của Trương Tử Quyên và Du Thất, hồi lâu mới cười khổ nói, muốn làm bị thương thiếu sư phụ thì dễ, muốn nhổ tận gốc thiếu sư phụ rất khó. Sâu trong mắt của Trương Tử Quyên lóe lên tinh quang, trầm giọng ép hỏi, làm thế nào mới có thể nhất cử phá cục chứ? Doãn Tần Thương nghiến ra một cái, y cũng là một nhân vật tàn độc, gằn giọng nói, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt tướng trước. Trương Tử Quyên mới cười, thông minh như nàng, dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. Sau khi mà Bạch Sương Hoa trở lại Bồ Châu, lập tức có cảm giác là lạ. Ngay cả ánh mắt của hai thị nữ, hầu hạ mình, Cát Phương, Thái Bình, tựa hồ cũng toát ra vẻ quỷ dị, khiến trong lòng của nàng rất loạn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giáo chủ tỷ tỷ không thể không thừa nhận là bởi vì Trương Tử Quyên đến. Người ta là thê tử đường đường chính chính của Tần Lâm, ở cái chỗ này danh chánh ngôn thuận, mình đi theo Tần Lâm có thân phận gì? Bản giáo chủ là vì nghiệp lớn thánh giáo phục hưng, là vì dơ cao ngọn cờ khởi nghĩa cát cứ Đông Nam. Bạch Sương Hoa tự nói với mình như vậy, nhưng mà không biết vì sao nàng lại cảm thấy không có được tự nhiên, dường như là rất chột dạ. Chẳng lẽ ta giáo chủ mà giáo thống soái mấy chục vạn giáo đồ tung hoành đại giang Nam Bắc, bị triều đình coi là khâm phạm nghịch phỉ số một, cũng không có hiểu như vậy có nghĩa gì. Bất quá là mơ hồ có một chút suy nghĩ như vậy, cũng không có dám nghĩ xa hơn nữa, trong lòng rối như tơ giò. Tiểu thư, Cát Phương ở ngoài phòng mới nhẹ giọng kêu, phu nhân mời tiểu thư tới. Kể từ khi mà Trương Tử Quyên đến, hai tên thị nữ liền phân ra cách xưng hô rất rõ ràng, một là tiểu thư, một là phu nhân, danh phận rất quan trọng. Cát Phương khẽ mỉm cười, đầu mày cúi mắt Thái Bình cũng lộ ra vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Những ngày qua, bọn họ đã bị tiểu thư chèn ép thật ác, hiện tại phu nhân chân chính đã xuất hiện rồi, có thể có một trường long tranh hổ đấu hay không? Bạch Sương Hoa nghe vậy mới giật mình kinh hãi. Từ trước tới nay, nàng vẫn chưa có từng đơn độc gặp mặt Trương Tử Quyên. Nàng đứng lên khỏi giường, ngây người cái thời gian nửa nén hương, lúc này mới cắn cắn cái đôi môi, nàng là thiên kim tướng phủ, ta cũng là giáo chủ thánh giáo, chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Giáo chủ tỷ tỷ sải bước đi nhanh, dáng vẻ nghênh ngang hùng hổ đi gặp Trương Tử Quyên. Mời Bạch tỷ tỷ ngồi, tiểu muội xin có lễ. Thiên kim tướng phủ vô cùng dịu dàng hòa ái, vén áo thi lễ. Bạch Sương Hoa bối rối luống cuống tay chân, tay không phải là tay, chân cũng không phải là chân. Giáo chúng toàn là tham bái nàng, nàng nói một câu mời các huynh đệ tỷ muội đứng lên là xong. Từ trước tới nay không có biết nói câu vạn phúc, không có thể làm gì khác hơn là bối rối tay chân đáp lễ, đỏ mặt nói, không biết phu nhân mời ta tới đây có gì căn dặn chứ? Mặt phấn Trương Tử Quyên mỉm cười ôn nhu nói, sớm biết Bạch tỷ tỷ quy phong bát diện, tiểu muội vô cùng là ngưỡng mộ. Chiết phu đã bị cách chức ra kinh, có một số cừu gia mưu đồ bất chính, vốn là tiểu muội rất lo lắng đề phòng, nhưng mà sau khi nghe thấy tỷ tỷ bên cạnh huynh ấy, lập tức hết sức là yên lòng. Bạch Sương Hoa vô cùng lúng túng, những cái chuyện xảy ra ở trấn Thủy Quan Âm Am, thập sát hải, chỗ ở ngũ phòng hải thương, hang đá Long Du, chuyện nào cũng khiến cho nàng chột dạ. Lúc này hiểu lầm ý của Trương Tử Quyên, cũng may tính nàng quang minh lỗi lạc, rất có khí khái. Sau khi mà bối rối một chút, cũng không có đỏ mặt nghiêm nghị nói, xin phu nhân yên tâm, bản giáo chủ đồng hành cùng với tôn phu chỉ vì giang sơn xã tắc của thánh giáo, cũng không có suy nghĩ chuyện gì khác. Hẳn phu nhân cũng biết chuyện đánh cuộc giữa chúng ta bắt đầu từ cái vùng duyên hải Đông Nam, ngoài ra còn có Bạch Ngọc Liên Hoa, hai cái thứ này đều cực kỳ quan trọng đối với thánh giáo. Trương Tử Quyên biết Bạch Sương Hoa hiểu lầm, bất quá có mấy lời, nếu như vạch trần quá sớm sẽ trở nên lúng túng hơn. Nàng cũng không có vội nói toạc ra, mỉm cười nói, nếu như là Bạch Ngọc Liên Hoa, tỷ tỷ không cần phải khổ sở đợi lâu nữa, tiểu muội làm chủ đưa cho tỷ tỷ vậy. Ngọc chưởng của nàng lộn một cái, nâng đóa bạch ngọc liên hoa sáng loáng trơn nhẵn ra, chính là một trong hai đại thánh vật của Bạch Liên giáo. Vì sao mà bạch ngọc liên hoa ở trong tay của nàng? Bạch Sương Hoa vừa mừng vừa sợ, bật thốt lên một câu, xoay chuyển tâm niệm, nghĩ ra Trương Tử Quyên và Tần Lâm chính là phu thê, chỉ cần Tần Lâm có, nàng sẽ lấy được dễ dàng. Nghĩ tới đây, đáy lòng của nàng loáng thoáng có một chút ghen tuông. Tần Lâm giấu bạch ngọc liên hoa đi chính là không có muốn cho nàng. Trương Tử Quyên lại lấy được dễ dàng như vậy, nhưng mà nàng không nghĩ rằng hai bên thù địch với nhau, làm sao mà Tần Lâm chịu giao ra một vật quan trọng như vậy cho nàng chứ. Trương Tử Quyên mím môi cười khúc khích, đặt bạch ngọc liên hoa vào lòng bàn tay của Bạch Sương Hoa, nhìn hai mắt của nàng thành khẩn nói, tiểu muội chỉ có một thỉnh cầu quá đáng. Được, nếu bạch ngọc liên hoa tới tay, bản giáo chủ không có cần thiết ở lại bên cạnh tôn phu. Trong giáo cũng có không ít chuyện quan trọng chờ ta làm. Chờ đến kỳ hạn một năm sẽ mời tôn phu thực hiện ước hẹn cùng thánh giáo giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa. Khi đó mong rằng phu nhân không có nên ngấm ngầm ngăn cản. Bạch Sương Hoa tỏ ra hào sảng nói, người ta đã lấy bạch ngọc liên hoa ra, nàng không có thể nào mặc giày ở bên cạnh Tần Lâm nữa. Bởi vì đối phương là nữ nhi thừa tướng Trương Cư Chính Ngụy Triều, Bạch Sương Hoa cảm thấy nhất định nàng sẽ ngăn cản Tần Lâm tham dự khởi nghĩa, cho nên nói trước những cái lời này. Bạch tỷ tỷ, tỷ đã hiểu lầm tiểu muội rồi, ta không có chuẩn bị ép nàng rời khỏi Tần Lâm, cũng không có muốn ngăn cản khởi sự, vừa khéo ngược lại. Trương Tử Quyên cười lắc đầu một cái. Sai, sai rồi, thật ra thì cái việc tiểu muội muốn mời tỷ tỷ làm chỉ sợ có một chút không công bình với đánh cuộc giữa tỷ và chiếc phu, nhưng mà lại có ích lợi cho quý giáo. Xin kê ta vào đây, nghe một lời của tiểu muội đi. Bạch Sương Hoa ngẩn ra, quả thật ghé tai vào nghe Trương Tử Quyên nói nhỏ. Càng nghe, sắc mặt của nàng càng âm trầm bất định. Cuối cùng quắt mắt lên, trong ánh mắt nhìn Trương Tử Quyên, vừa có vẻ kinh ngạc, vừa có vẻ khen ngợi không có che giấu. Quả nhiên, không hổ là thiên kim tướng phủ, đã được chân truyền của Trương Thái Sư. Trước kia bản giáo chủ xem thường nàng rồi. Ngay cả giáo chủ ma giáo cũng nhìn không thấu con người thâm thúy của Trương Tử Quyên. Có một việc Tần Lâm không có thèm làm, không đi làm, không tiện làm, nhưng mà Trương Tử Quyên trải qua cái chuyện sau khi mà phụ thân chết, bị ô nhục thanh danh, huynh trưởng đã bị buộc tự giận, suýt nữa đã tịch biên gia sản diệt tộc, không có nhiều băn khoăn như vậy. Hai nàng không có biết Cát Phương và Thái Bình núp ở chân tường cách đó không xa nghe lén, chỉ nghe được có mấy lời lõm bõm, hoàn toàn hiểu sai, dáng vẻ nhiều chuyện hiện rõ trên hai mặt của nàng. Theo như là phu nhân và tiểu thư đàm luận, Tần trưởng quan sắp được hưởng phúc tề nhân rồi. Một tên bán hàng rong, bán trứng gà, cất cái tiếng rào không ngừng đi tới đi lui ở bên ngoài trạch viện của Tần Lâm. Nửa ngày cũng không có thấy y bán được một quả trứng nào. Bởi vì nếu có kẻ nào đó có mắt không trồng tới hỏi mua, cũng sẽ bị dáng vẻ quỷ thần ác sát quy dọa cho đến gần chết luôn. Hai tên tráng hán ngồi trên ghế nhỏ bán bánh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đại môn trạch diện. Không biết đã ngồi bao lâu rồi, bánh bày trước mặt của bọn họ đã trở nên mềm nhũn từ lâu. Trong ngõ hẻm bên ngoài tường rào, có một người bán bánh bột lọc thỉnh thoảng cất cái tiếng rào, không có để ý rằng bánh bột lọc của mình đã sớm trở nên rắn lạnh như đá. Bên ngoài trạch viện của Tần Lâm đang ở này, hoặc sáng hoặc tối có vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trong vô số đôi mắt bắn ra cả ánh sáng dệt thành một tấm lưới, gió thổi không lọt, chim bay không lọt, muốn dây khốn Tần Lâm chặt chẽ bên trong, dây khốn hắn ở Bồ Châu. Các huynh đệ nhìn chăm chú vào, họ Lục, họ Ngưu đã trở về rồi đó. Theo các huynh đệ hiệu quý trở lại trong phủ, mạng lưới này có phản ứng rất nhanh. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực chia ra thăm dò tin tức. Đúng như là Tần Lâm đoán, vào chạng vạng tối hôm qua, có một thương đội treo đèn lồng quan hàm thiếu sư phủ, rồng rắn đi qua cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà, đi về phía Tần Xuyên 800 dặm phía Tây, mà Quy Đức Pháp Dương lập trướng giảng kinh ở vườn hoa trong Trương gia. Bắt đầu là từ chiều hôm qua, cũng không có thấy bóng dáng của đại đệ tử Ngạch Triều Ni Mã đâu cả. Tần Lâm mới cười hăng hắc, Trương Doãn Linh muốn điệu hổ ly sơn, nhưng mà dáng châu vệ chỉ là một án mạng, không có giữ chân của ta được bao lâu. Lúc này vẫn còn kịp, lúc trở về phủ, hắn cố ý đi chậm, chính là muốn để cho thương đội rời đi Bồ Châu, vững như là bàn thạch. Đến cái địa giới Thiểm Tây, bờ bên kia Hoàng Hà, lão tử sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mọi người tề tụ trong sảnh, ai nấy quất nghẹn trong lòng, chỉ chờ Tần Lâm ra lệnh một tiếng. Ánh mắt của Tần Lâm quét một vòng, cuối cùng bốn mắt giao nhau với Trương Tử Quyên, có vẻ hơi chần chờ. Trương Tử Quyên không có thể cưỡi ngựa ra trận, chỉ có thể ở lại Bồ Châu. Nhưng mà trước mắt, dưới quyền mình chỉ có Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí và 10 tên thân binh hiệu quý. Triết Biệt cầm đầu 6 thần tiễn thủ Mông Cổ, phải đi đối phó với mấy trăm hộ vệ thương đội Trương gia. Còn có một nhóm cao thủ Ngạch Triều Ni Mã trấn giữ. Lực lượng của mình không khỏi quá đơn bạc rồi. Nếu như mang Bạch Sương qua đi, coi như là có thêm một trợ thủ đắc lực. Nhưng mà ai sẽ bảo vệ Trương Tử Quyên đây chứ? Có lẽ Bạch Sương Hoa có thể triệu tập cao thủ trong giáo, nhưng mà làm như vậy càng thêm không ổn. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Trương Tử Quyên mới hắn giọng nói, vào giờ phút này mỗi một phần lực lượng đều là phải đứng trên lưỡi đao. Bạch tỷ tỷ và bốn cái tên thị vệ này của tiểu muội sẽ theo Tần huynh làm việc, muội và Du Thất sẽ ở lại. Các bạn vừa nghe xong tập 221 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.